Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 143, bông sẽ kim bằng. Canh thứ nhất, không thể nào, Trần Mặc phát ra một tiếng kêu rên, móc lửng, một bên khác có lẽ có cơ hội sinh tồn, bên kia là hồ lớn, Hạng Thượng không nhịn được nói ra. Rất nguy hiểm, nhảy đến trong nước. Làm sao cũng so nhảy núi an toàn a. Trần Mặc lần nữa vội vàng nói, bản đại long hiệp có một loại long thuật, có thể ở dưới nước kiên trì so người khác lâu một chút điểm. Bên kia có một đầu đời năm loại long thú, Hạng Thượng một câu bỏ đi Trần Mặc tính tích cực. Đời năm loại, Trần Mặc rụt cổ một cái. Cái kia thôi được rồi, chạy tới trực tiếp sẽ bị oanh sát thành cặn bã. Cho dù là đời bảy loại ở trong này cơ hồ cũng là vô địch tồn tại. Huống chi đời năm loại, cái kia hoàn toàn một ánh mắt liền có thể giết người cường đại long thú. Lại còn không có bắt được, chẳng lẽ muốn bản công tử tự mình xuất thủ sao? Già lâu nhiều đêm huyền cao ngạo bên trong mang theo một cỗ thanh âm uy nghiêm, hướng bốn phía lan ra. Truy kích đại long, các vũ sư sắc mặt tập thể biến đổi, tốc độ dưới chân càng nhanh hơn. Hạng Thượng nhíu nhíu mày, cái này già lâu La Dạ Huyền uy thế đây không phải bình thường lớn, vẻn vẹn một câu liền có thể để những cái kia đại long võ sĩ ra tay toàn lực. Hơn nữa giống như lữ phẩm bọn họ đều nghe qua tên của người này, chẳng lẽ người này rất nổi danh? Quá chậm, vẫn là quá chậm. Lại muốn bản công tử tự mình xuất thủ, trở về sau các người tất cả mọi người chịu lấy phạt. Ngắn ngủn mấy giây thời gian, truy kích đại long võ sĩ chẳng những không có rút ngắn khoảng cách của song phương, ngược lại ở thường tiểu yêu cái kia 12 vạn cân lực lượng trùng kích vào, đem khoảng cách của song phương dần dần lần nữa kéo ra một chút. Đại long các võ sĩ thực lực mặc dù không tệ, nhưng dù sao tư chất của bọn hắn tương đối có hạn. Tiến vào mộng long cảnh mặc dù hoàn thành đại long võ sĩ tiến giai, muốn lại trong thời gian ngắn lần nữa tăng lên lớn long võ sĩ cấp bậc thực lực, lại là khó có thể làm đến. Bản thân thực lực tăng thêm tượng lực long thuật tăng thêm, cũng bất quá là mấy vạn cân lực lượng. Ở khác đại long võ sĩ trước mặt còn có thể khoe khoang một chút, nhưng ở thường tiểu yêu loại này nghịch long một dạng quái thai trước mặt, căn bản không có một tí ưu thế có thể nói. Già lâu thiên phú kim bằng thật cánh đại long thuật, cho bản công tử mở. An tĩnh rừng cây, một tiếng tràn đầy tự ngạo ngang ngược tiếng giống kinh động lấy bốn phía trên nhánh cây đậu chim nhỏ. Hàng ngàn con các loại giống chim líu ra líu díu bị kinh sợ đồng dạng bay lên không trung. Trong rừng ban đêm đi ra kiếm ăn loài chuột, nhanh chóng chạy trốn về bản thân hang động, đôi mắt nhỏ khẩn trương nhìn xem ngoài động tất cả. Hạng Thượng quay đầu nhìn thấy rừng cây phía trên bầu trời. Già lâu La Dạ Huyền một thân bạch sắc hoa phục trường bào mặc lên người, mái tóc đen dài tung bay theo gió. Ở trên cao nhìn xuống hết thảy tất cả, phía sau mở ra một đôi cánh chim màu vàng kim, đó cũng thăng chân chính cánh, mà là có lăng lực tạo thành một loại cụ hóa trạng thái. Thiên phú long thuật, già lâu La Long tộc thiên phú long thuật, kim bằng thật cánh đại long thuật. Hắn không phải thật đang bay, thường tiểu yêu cũng không quay đầu lại nói ra, cái kia điểm năng lực có thể mở ra bao nhiêu ngày phú long thuật huy năng. Bất quá là mượn nhảy cao lực lượng, sử dụng thiên phú long thuật tiến hành lướt đi thôi. Bay, hắn còn chưa đủ tư cách. Ta dựa vào, vị tiểu muội muội này, ngươi lai lịch thế nào? Khẩu khí lớn như vậy. Trần Mặc không có một chút trầm mặc ý tứ. Ngươi một thân này 36 cấp đại long võ sĩ thực lực, làm sao làm ra a? Mộng này long cảnh mới mở ra mấy ngày a? Cũng là ngươi căn bản không hiểu rõ, già lâu La Long tộc thực lực cường đại đến mức nào. Già Lâu La Kim Bằng đại cầm nã long thuật. Cho ta nhiếp. Già Lâu La Dạ Huyền hai tay ở trước ngực nhanh chóng giao nhau. Một cái xa so với tượng lực long thuật phức tạp mười mấy lần long thuật ở hắn tổ hợp bên trong. Nhanh chóng hoàn thành, bầu trời màu đen đột nhiên nhiều hơn một vòng kim sắc quang mang. Long lực ngưng kết thành vì to lớn kim bằng long chảo bao phủ đám người phá không nện xuống. 10 vạn cân, hạng thượng ra đầu cũng là tê dại một hồi. Cái này Già Lâu La Dạ Huyền long lực không tầm thường, 32 cấp dáng vẻ. Một cái ngày kia long thuật huy năng vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Cho dù chỉ là phá không nện xuống, dựa vào đúng không bạo thanh âm cũng có thể đánh giá ra khoảng chừng 10 vạn cân uy năng. Cho tiểu yêu bay, thường tiểu yêu hai tay đong đưa, đem nắm nhân theo lấy phía trước, cố gắng ném một cái. Hai tay 10 ngón nhanh chóng giao nhau vân vê, thân thể bốn phía dâng lên một cỗ khí lưu màu trắng. Hoa lệ lệ đại xâm lâm long thuật thích sạch sẽ lớn bông vải hoa. Kim sắc đại bằng long thuật dưới vuốt, thường tiểu yêu trên đỉnh đầu dâng lên từng đóa khí đoàn màu trắng. Cái này khí đoàn nhanh chóng hợp thành một cái to lớn bạch sắc bông vải hoa hình. Tạo thành đặc thù tầng bảo hộ, cái này cũng muốn ngăn cản bản công tử. Già Lâu La Dạ Huyền tùng long thuật ấn. Một tay mở ra quạt xếp trên không trung nhẹ nhàng kích động. Trên mặt thoáng hiện sâm sâm ngạo nghễ. Đợi bản công tử phá ngươi long thuật, lại phá thân thể của ngươi. Nhường ngươi biết rõ, thế lôi đình vạn quân ngày kia long thuật kim bằng đại cầm nã long thuật nện ở thích sạch sẽ lớn. Bông vải hoa bên trên, hai cỗ cường đại lực lượng đụng vào nhau. Cho tới bây giờ đều sẽ khuấy động lên điếc tai muốn mũi oanh minh. Một lần này cường lực va chạm, đám người theo bản năng chuẩn bị đối kháng cái kia tiếng oanh minh. Lại chỉ nghe được suy suy hai tiếng, kim sắc đại bằng bắt chảo thật sâu lâm vào bông vải hoa khí đoàn bên trong. Bạch sắc bông vải hoa khí đoàn trong nháy mắt cao tốc bành trướng lên. Phảng phất thổi vào đi vô số khí lưu. Muốn đem nó chống đỡ nổ tung lên, đại xâm lâm long thuật thích sạch sẽ lớn bông vải hoa. Thoát khí, thường tiểu yêu hai tay lần nữa đem long thuật ấn đè ép. Bông vải hoa khí đoàn cao tốc xoay tròn, từ trên cùng phun ra một đạo mạnh mẽ khí lưu. Khí lưu màu vàng óng phóng lên tận trời, như đao như kiếm, giống như thực chất đao thật thật kiếm phá không mà lên. Không khí bị xé nứt chi chi rung động, phát ra bi thống gào thét. Đây là, Già Lâu La Dạ Huyền từ đầu đến cuối không có mắt nhìn thẳng người con mắt. Đột nhiên trừng lớn hai vòng, một đôi mắt trong phút chốc bắn ra trước đó chưa từng có ánh sao. Kim sắc đại bằng cánh trên không trung lật một cái, thân thể bỗng nhiên nghĩ một bên nhất chuyển, mở ra quạt xếp ở trước mặt chặn lại. Vội vàng đem đầu hướng càng xa xôi nghiêng lệch, tránh né đột nhiên phản kích. Kim sắc khí tức gần như lướt qua gương mặt của hắn phóng lên tận trời. Cái kia nâng lên ngăn tại trước mặt cây quạt, vẻn vẹn chỉ là bị kim sắc khí tức mang theo lệ phong quấy dày một lần. Liền suy suy suy phân thành vô số mảnh vỡ, trên không trung chiếu xuống hướng đại địa từng cái vị trí. Tê. Già Lâu La Dạ Huyền hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác được nơi gò má một trận đau rát đau nhức. Từ cầm tú tàng long trong túi xuất ra một chiếc gương, ở phía trên chiếu ra bên trái gương mặt đang tại hướng ra phía ngoài chảy ra một vòng máu đỏ tươi. Già Lâu La Dạ Huyền cái kia mở to hai mắt, khóe mắt bốn phía cơ bắp hoàn toàn ngưng kết cứng ngắc. Kinh ngạc cười lạnh ở trong con mắt liên tục lóe lên, khóe miệng nhấc lên một tia nét cười nghiền. Ngẫm, ngón tay nhẹ nhàng vừa đi vừa về vê động lên tấm gương nắm tay. Có ý tứ, bản công tử lại bị người thương tổn tới. Hơn nữa còn là bị người dùng bản công tử long thuật cho thương tổn tới. Cái này đầu son phấn mã. Có ý tứ, bản công tử càng ngày càng muốn đem nàng chinh phục nàng. để cho nàng hô bản công tử gọi là chủ nhân. Đây là cái gì long thuật? Trần Mặc ngửa đầu trợn to mắt nhìn bầu trời. Già Lâu La Dạ Huyền, Già Lâu La tộc bí truyền ngày kia long thuật thi triển đi ra thậm chí có thể vượt cấp tác chiến quái vật, lại bị cái này thoạt nhìn rất thiên chân khả ái tiểu nữ hài cho tùy tiện liền phá sạch. Đoàn kia khí màu trắng thể là bông vải hoa sao? Già Lâu La tộc tiểu tử, tiếp bản thiếu ra một đòn đại hỏa cầu long thuật. Lữ Phẩm mượn thương tiểu yêu dùng sức ném ném, thân thể cao tốc bay về phía trước tung bay, hai tay không có nhàn rỗi nhanh chóng ngưng kết long thuật ấn. 10 khỏa lớn chừng quả đấm hỏa cầu từ trong lòng bàn tay liên tục phun trào. Trong đêm tối hỏa cầu kéo lấy thật dài hồng sắc cái đuôi xông thẳng tới chân trời. Kim bằng thôn thiên đại long thuật. Già Lâu La Dạ Huyền một tiếng cười lạnh, hai tay ở ngực nhanh chóng ngưng kết long thuật ấn. Trước người xuất hiện một đầu kim sắc đại bằng cái kia kim bằng hai cánh mở rộng. Miệng há mở, một cỗ mắt trần có thể thấy khí lưu bị nhanh chóng hút vào đến trong miệng nó. Bốn phía lá cây cảm nhận được cái này hấp lực cường đại. Lá cây liên tục lay động run rẩy phát ra ào ào ào tiếng vang. Thẳng tắp phi hành mười mấy viên hỏa cầu lập tức đã mất đi quỹ đạo tại thiên không biến thành xoay tròn tình hình một lần rót tràn vào đến kim sắc đại bằng trong miệng. Phốc phốc phốc, hỏa cầu chút vào đến kim sắc đại bằng trong miệng, phát ra lần lượt cỡ nhỏ bạo tạc, vô ảnh vô tung biến mất, ngược lại là làm kim sắc đại bằng lại nhiều một tia ánh sáng sáng tỏ màu. Giống như chiếm được tư bổ nữ nhân, làn da phá lệ sáng ngời một dạng. Còn nữa không? Bản công tử kim bằng thôn thiên đại long thuật có thể thôn phệ thế gian tất cả. Già Lâu La Dạ Huyền sắc mặt lộ ra một tia ngạo nghễ tự đắc. Kim bằng thôn thiên đại long thuật thực lực mình không đủ, hơn nữa cũng không có học tập đến cực hạn, bằng không thì cái này long thuật vừa ra có thể cũng không phải là chút thực lực ấy. Đây chính là lão tổ tông ý nghĩ hão huyền sáng tạo ra đặc thù long thuật. Qua vô số đời anh kiệt khai phát sửa chữa, cơ hồ có thể thôn phệ thiên hạ tất cả long thuật. Hơn nữa, vừa mới ngươi bông vải hoa hấp thu bản công tử một đạo long thuật, đến mà không trả lễ thì không tốt. Bản công tử hiện tại sẽ trả ngươi nhóm một đạo long thuật. Già Lâu La hai tay bóp thành cổ quái ấn ký, thôn thiên kim bằng, phun, trong phút chốc. Bị kim bằng long thuật hút vào thể bên trong tất cả khí lưu hỗn hợp có 10 cái hỏa cầu lúc này dung hợp trở thành một trái cầu lửa thật lớn, mang theo cuồn cuộn lôi động thanh âm từ trên trời giáng xuống đánh tới hướng thường tiểu yêu. Một kích này ngươi nếu như còn có thể đỡ được, bản công tử liền cưới ngươi làm tần, mà không phải chỉ là nạp ngươi vì ái cơ. Hoa lệ lệ đại xâm lâm long thuật thích sạch sẽ lớn bông vải hoa, khí đoàn màu trắng xuất hiện lần nữa ở thường tiểu yêu đỉnh đầu phía trên. To lớn khí lưu hỏa cầu thiêu đốt lấy lần nữa va chạm đến cùng một chỗ. Không có kinh thiên động địa đụng nhau tiếng nổ mạnh, khí đoàn màu trắng trong nháy mắt cũng thay đổi thành hồng sắc. Nhiệt độ lập tức liên tục cao thăng phảng phất muốn đem lớn bông vải hoa long thuật triệt để đốt. Cháy, oanh long, một đạo một người thô hỏa trụ từ bông vải hoa bên trong phóng lên tận trời. Già Lâu La Dạ Huyền trên không trung lại là lóe lên. Góc áo kém chút bị nhen lửa, trên mặt anh Tuấn dần hiện ra một tia kinh ngạc cùng kinh ngạc. Liên tục hai đạo long thuật vậy mà không phá nổi cái này thoạt nhìn rất ngây thơ long thuật. Ngươi lớn lên sao xấu xí, tiểu yêu mới không muốn gả cho ngươi. Thường tiểu yêu lần đầu quay đầu, dùng ngón tay trỏ theo ở nơi khóe mắt dùng sức hướng phía dưới túm rồi. Đem khả ái vị đạo phát ra đến cực hạn, tiểu yêu không thích nhất nương nương khang. Tiểu yêu ưa thích hạng thượng loại này nam tử hán. Nương nương khang, Già Lâu La Dạ Huyền vẻ kinh ngạc xẹt qua một tia kinh ngạc. bản thân cái này hoa mỹ nam ngoại hình lại bị người nói là nương nương khang. Cái kia gọi là gì hạng thượng mặc dù coi như cũng tính xuất khí. Nhưng cách mình còn kém rất nhiều đi. Có ý tứ, bản công tử mong muốn nữ nhân còn không có một cái nào có thể đào thoát bản công tử bàn tay đâu. Già lâu la dạ huyền hai tay siết chặt long thuật ấn kim bằng thôn thiên đại long thuật từ thiên đột. Nhiên đập xuống, từ long lực ngưng kết kim sắc đại bằng từ trên trời giáng xuống. Mỗi lần hàng một chút xíu thân thể liền sẽ bành trướng biến lớn không ít. Miệng trực tiếp nhắm ngay lớn bông vải hoa long thuật. Nuốt, nuốt, nuốt, cho bản công tử đem đoàn này cái gì bông vải hoa đều nuốt vào. Già lâu la dạ huyền hai tay long thuật ấn dùng sức siết chặt. Mắt trần có thể thấy kim sắc long lực vây quanh 10 ngón tay liên tục chuyển động. Cái kia trắng nõn thon dài rất là xinh đẹp bàn tay mờ u bàn tay chỗ. Lần đầu hiện ra mấy cây nhảy nhót lên gân xanh. Nổi gân xanh, già lâu la dạ huyền con mắt quét qua mờ u bàn tay khẽ nhíu mày. Đã bao lâu không có gặp được có thể cho bản công tử nổi gân xanh tình huống. Lần này bắt được tiểu nha đầu này, bản công tử nhất định phải đem nàng dạy dỗ như mẫu cầu một dạng. Học được tất cả hoa dạng tới hầu hạ bản công tử. Trong chớp mắt, to lớn lớn bông vải hoa long thuật vậy mà thật mà bị nuốt xuống. Già lâu la dạ huyền khóe môi nổi lên một tia cười lạnh. Tám đại long tộc long thuật cũng không phải dễ dàng như vậy phá giải cùng đối kháng. Hoa lệ lệ lớn bông vải hoa, thành thục a, tung xuống ngươi hạt giống a. Thường tiểu yêu long thuật ấn đột nhiên biến đổi, kim bằng thôn thiên đại long thuật kim bằng cái bụng nhanh chóng bành trướng. Kim sắc lực lượng lưu động phía dưới còn có thể nhìn thấy đoàn kia bị nuốt xuống lớn bông vải hoa. Cũng không có giống phía trước hỏa cầu như thế bị tiêu hóa. Nạp làm mình có, cho bản công tử thôn phệ tiêu hóa. Bành trướng a, khả ái lớn bông vải hoa. Bành trướng, bành trướng, bành trướng, trên bầu trời dương cánh kim bằng. Ở lớn bông vải hoa không ngừng bành trướng phía dưới. Trong nháy mắt biến thành một cái ăn nhiều gà mái. Thân thể mập mạp cồng kềnh. Lại cũng không có trước đó thôn phệ thiên hạ vô địch khí thế. Chấm hôm qua biểu đệ hài tử trăm ngày uống treo xin lỗi hơn 6 giờ chiều liền bất tỉnh. Nhân sự, hôm nay bổ sung, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.